Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 857. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 865, Khương Nhân Cửa Điêu. Xử lý Lữ Lão Bá sự tình, Tóc Trắng cùng Hiểu Mộng hai người một đường hướng Tây, trong lúc đi ngang qua Khương Nhân lãnh địa. Cũng không có gặp phải bất kỳ xung đột nào. Có thể thấy được, chi này ở Tấu Nước Tây Bộ Thảo Nguyên bộ tộc, trên căn bản đã biến thành một cái bé ngoan. Tuy nói không đến nỗi chủ động đầu hàng hiến, nhưng chỉ cần Tần Quốc không đưa ra quá đáng yêu cầu, Khương Nhân toàn bộ bộ tộc trên căn bản chính là một cái phụ trúc quốc. Lại quá một ngày, ở một cái không người bên kia mượn món ăn về sau, Tóc Trắng cùng Hiểu Mộng hai người lần thứ hai bước lên lộ trình. Không thể không nói, Tây Vực chi đồ thật là hoang vu cực kỳ. Nếu như không có ai làm bạn, chỉ bằng những này cỗ thê lương cảm giác, liền có thể để một ít tâm lý tố chất không cao người trực tiếp tan vỡ. Trên xe, bởi vì Bạch Lộ Thành nghiện, Hiểu Mộng không có thể chịu ở, ra tay chụp vào Tóc Trắng. Lần thứ hai bị hắn một chưởng đập trở lại, bị ngăn cản hành vi, Hiểu Mộng ngồi ở một bên, sửa sang một chút đạo bào, một bộ vừa nãy chuyện gì đều không có phát sinh dáng vẻ. Người uy danh đã truyền tới nơi này sao? Hiểu Mộng nghiêng đầu, nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, như vậy là sao? Khó nói, vừa nãy cái kia người một nhà lén lút thảo luận ta soái. Bất quá cũng không đúng. Ngươi nghe không hiểu bọn họ nói chuyện. Nói tới chỗ này, Bạch Thuấn cảm giác thấy hơi buồn cười. Vì lẽ đó ngươi tại sao sẽ nói ta uy danh truyền tới nơi này? Tượng gỗ, Hiểu Mộng mặt không thay đổi phun ra hai chữ này. Bạch Nhã trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng có ý gì, nhưng sau một khắc liền minh bạch. Ngươi nói là cái kia Khương Nhân trong nhà có khắc ta tượng gỗ? Không thể nào, Bạch Ban tên thật có khả năng ở Khương Nhân bên trong lưu truyền. Dù sao không người sợ Tần, mà Tần uy tên một nửa có Bạch Ban công lao. Nhưng muốn nói tượng gỗ, cái này cơ bản là không thể nào. Bởi vì Liếc Logan vốn chưa có tới Khương tộc, Khương Nhân cũng không có nhìn thấy hắn thời cơ trước có một cái Tóc Trắng pho tượng bị cầm thanh đội buôn đưa đến Khổng Tước Vương Triều. Đó là bởi vì có Tóc Trắng bức họa chiếu làm. Chỉ cái này một phần, Khương Nhân lại làm sao có khả năng có Liếc La bức họa? Hơn nữa cho dù có, Khương Nhân rảnh đến nhức giái cho Liếc Trứng làm cái tượng gỗ cung cấp ở nhà làm gì? Mỹ Nhân bởi cùng Tần Quốc tiếp xúc, cơ bản cũng không có tín ngưỡng quỷ thần. Hơn nữa Bạch Ban cũng không có cho Khương Nhân làm ra cái gì đại công hiến. Như vậy bọn họ thả cái tượng gỗ có ý nghĩa gì? Chơi đinh đầu thất tiễn thư. Chờ chút, Hiểu Mộng thật giống chưa nói bọn họ là cung cấp. Khó nói chỉ là trùng hợp. Vậy tượng gỗ ở nơi nào? Ngươi đến lúc nào nhìn thấy? Bạch Ban cau mày hỏi. Ở cửa trên đỉnh, cửa đỉnh, nghe được tượng gỗ vị trí ở cái địa phương này, Bạch Ban liền có chút buồn bực. Đây là ý gì? Hắn thay thế Hậu Thế Úy Trì Cung cùng Tần Quỳnh biến thành môn thần, có thể coi là biết rõ ở cửa đình. Bạch Ban cũng suy đoán không ra đến cơ sở tại sao hắn hình tượng sẽ xuất hiện ở thân nhân bên trong. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn hiện tại lập tức quay đầu, tìm tới cái kia người một nhà để hỏi rõ ràng. Bất quá không cần phải, lập tức liền muốn đến Tây Vực Chư Quốc. Bây giờ quay đầu chỉ là lãng phí thời gian, còn không bằng chờ quay đầu lại khi trở về đợi tái đi hỏi hỏi. Hơn nữa, tuy nói cái kia một nhà Khương Nhân cửa trên đỉnh khắc người một cái, top 100, tượng gỗ. Nhưng bọn họ nhìn thấy Bạch Thuấn bản thân thời điểm nhưng chưa từng có kích phản ứng. Rất có thể cái kia tượng gỗ cũng không thể trọng yếu bực nào. Cũng có thể là bọn hắn đã tập mãi thành quen. Còn có một loại khả năng, đó chính là Bạch Ban liếc một chút Hiểu Mộng, mở miệng hỏi, ngươi xác định không có nhìn lầm? Có lẽ vậy, tượng gỗ mặc cùng hình thể cũng giống như ngươi. Còn hình dạng, Hiểu Mộng không thể phủ nhận mà nhìn Bạch Ban. Hồi tưởng một chút, hình dạng đã mài mòn, không rõ ràng, được, không cần mơ mộng, quay đầu lại tái đi hỏi hỏi là được. Hiện tại đoán đến đoán đi vậy là mình tìm xoắn suýt mà thôi. Nói xong, Bách Phát liền từ dưới trướng rút ra một cái đệm chăn. Trực tiếp ở trong xe ngựa nằm xuống ngủ. Hiểu Mộng thấy Bạch Ban ngủ đi, bàn lên chân chuẩn bị bắt đầu tọa thiền tu luyện. Nhưng một luồng khô ráo khí tức làm cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Đang xoắn suýt một lát sau, cũng ở Bạch Thuấn bên cạnh nằm xuống. Không tu luyện, đều đặn ngươi một nửa. Bạch Ban mở mắt ra, đem đệm chăn chuyển tới một nửa, đem Hiểu Mộng bao phủ đi vào. Nơi này hoàn cảnh rất kỳ quái, Hiểu Mộng đen trắng rõ ràng, con mắt trong đêm đen đại đại. Hoàn toàn không có ngủ suy nghĩ, kỳ quái liền đúng, cao nguyên, sa mạc, qua bích, lưu vực. Bạch Thuấn ngáp một cái, nhắm mắt lại, thấp giọng nói, Tây vực chư quốc nơi này mặc dù có hào xưng tử vong 3.1 chi hải lóp nua, nhưng với Hoàng vẫn là thái độ bình thường. Rất nhiều quốc gia thậm chí bởi vì khô hạn mà thường thường di chuyển. Tại sao? Hiểu Mộng hỏi. Tại sao? Bạch Thuấn trong chăn uốn éo một lần. Cái này còn cần tại sao? Không nên nói, đó chính là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo đi. Là thế này phải không? Hiểu Mộng như hiểu mà không hiểu mà cúi thấp đầu. Ngủ, liếc La Phu diễn đất về một câu. Đồng thời cảnh cáo một tiếng. Không cho phép thừa dịp lúc ta ngủ đợi ham muốn ta sắc đẹp. Không phải vậy buổi sáng đánh ngươi. Được, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.